Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976. Cúi chào, khi xe cảnh sát cùng truyền thông phỏng vấn xe đến hiện trường thời điểm. Nơi này đã bị vây đến chật như nêm cối, triệt để không cách nào thông hành, ngoại trừ nguyên bản kia mấy chục người bên ngoài. Mặt khác đã lại xuất hiện hơn 100 người vây xem đám người. Đồng thời còn tải kịch liệt gia tăng. Rốt cuộc nguyên bản là tan tầm muộn cao phong, lại là khu náo nhiệt. Riêng này tòa nhà trong đại lâu liền có tối thiểu mấy trăm người đang làm việc. Bao quát những cái kia bởi vì địa khố xuất nhập cảng bị chặn chủ xe, cũng đều có chút bất đắc dĩ đứng tại bên cạnh bên trên chờ. Nguyên bản cảm thấy cùng Tấn Hàm tập đoàn tại cùng một cái trong đại lâu còn có chút đề tài nói chuyện, bây giờ lại chỉ cảm thấy phiền phức. Về phần Trần Tấn bị vây nhốt nguyên nhân, cũng sớm đã thông qua mạng lưới truyền khắp tất cả đầu cuối. Dẫn đến những người này cũng đang sôi nổi nghị luận. Ngươi nói, Trần Tấn có phải hay không mình thiếu đến hoảng, đã có năng lực tìm tới hộ khách. Liền thành thành thật thật làm tiếp nha, dù là hộ khách tiêu hao hết, coi như tìm người diễn kịch gian lận, cũng có thể đem 100 đơn làm xong a, mới kém mười mấy đơn. Làm mấu chốt chính là, công ty bọn họ mong đợi tuyên đoàn đội cũng không biết là đầu óc bị lừa đá vẫn là làm gì. Vậy mà tại Weibo Official Account trên đem tất cả tờ đơn chi tiết đều công bố. Đây không phải tìm đánh sao? Hiện tại bệnh đau mắt nhiều như vậy, phản xã hội nhân cách cũng nhiều như vậy, không bị người vây mới là lạ chứ. Các ngươi không nhìn hắn hôm nay phát microblogging à? Hắn phát cái gì? Lại ký hợp đồng sao? Đúng vậy à, mà lại chính hắn đều nói, cảm thấy mình cho tới nay đều không thẹn với lương tâm. Đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Quả thực liền là một trận nháo kịch, liền là khổ chúng ta, còn muốn bị liên lụy. Cảnh sát đều tới, đám người hẳn là một hồi liền sơ tán rồi a. Ta lão bà đang ở nhà chờ mua thức ăn trở về đâu. Ngoặc kép chấm chấm, thật ra có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát, nhưng lại qua hơn 10 phút, bị chắn tại cảnh sát bên ngoài mới chật vật tách ra đám người đi tới. Ba người vây quanh ở Trần Tấn cửa sổ xe trước. Gõ gõ, Trần Tấn mở ra một đạo khẩu khí cười nói. Làm phiền các ngươi, loại tình huống này, ta không báo cảnh không được a. Không có việc gì, lựa chọn của ngươi cực kỳ chính xác. Cảnh sát chân thành nói. Ta biết chính ngươi cũng bảo tiêu. Ngươi không cùng mọi người phát sinh xung đột. Phi thường sáng suốt, người này rõ ràng là lãnh đạo. Sau khi nói xong liền bắt đầu chỉ huy lên những người khác xua tan đám người. Là Trần Tấn xe mở thông đạo, hắn mang tới người cũng rất nhiều, trọn vẹn 20-30 người, lại thêm cái chế phục thiên nhiên lực uy hiếp, hiệu quả rất không tệ. Không bao lâu liền đem thông đạo cho mở ra, để Trần Tấn xe thuận lợi quay đầu trực tiếp rời đi. Trước lúc rời đi, Trần Tấn còn cố ý quay cửa kính xe xuống đối hắn hỏi. Xin hỏi ngài là, cái nào đồn công an? Hắn bản tâm là nghĩ đến, nói không chừng tình huống như vậy còn sẽ tiếp tục kéo dài. Cho nên nghĩ hỏi rõ ràng, để mình có thể thông qua những phương thức khác cho một điểm trợ giúp cùng ủng hộ. Liền là khu vực này khu quản hạt đồn công an. Ta là sở trưởng, Liêu Minh. Hắn tự giới thiệu, thậm chí Trần Tấn đều không thể tới kịp ngăn cản. Hắn liền theo thói quen chào một cái. Lại không ngờ, liền là như thế một cái đối với cảnh sát đến bảo hoàn toàn theo bản năng. Tại trong công việc thường ngày đối mặt quần chúng mang theo lễ phép tính chất động tác. Bị người chụp lại, phát đến trên mạng, chuyện tính chất lập tức liền thay đổi. Đại lượng công kích Trần Tấn lại tìm không thấy cớ gì hay bình xịt. Lập tức đã tìm được cái này lại bình thường bất quá cử động làm đột phá khẩu. Thậm chí trời đều vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, Liêu Minh liền đã nhận được điểm cục lãnh đạo điện thoại. Liêu Minh, ngươi làm sao làm? Làm sao lại bị người chụp ảnh phát đến trên mạng đi? Liêu Minh có chút không rõ ràng cho lắm đáp. Lý Cục, ta thế nào? Chuyện chính ngươi làm, còn không biết. Đối diện hô, đang nói đây. Phó sở trưởng gõ Liêu Minh môn. Vẻ mặt nghiêm túc đưa di động đưa cho hắn. Trên màn hình là một đầu phối đồ microblogging. Đúng là hắn cho Trần Tấn chào ảnh chụp. Mặt của hắn bị đập đến rõ ràng. Ngay cả trước ngực hắn cảnh hiệu vô cùng rõ ràng. Cho nên lập tức liền bị người bới ra thân phận. Nhưng mà microblogging văn án lại càng thêm ác độc. Viết, nhân viên chính phủ lại thành thổ hào tư nhân bảo tiêu. Một cái khác phối dài đồ bên trong. Kỹ càng nói rõ Liêu Minh thân phận cùng chức vị. Đồng thời còn từ khu quản hạt liên hệ đến Tấn Hàm tập đoàn. Cuối cùng từ không sinh có tạo ra một hệ liệt bẻ cong chân tướng của sự thật. Công bố Liêu Minh Bạch Từ dính vào Trần Tấn về sau. Thường xuyên xuất nhập chỗ ăn chơi cùng cấp cao hội sở. Sau đó còn không biết từ chỗ nào làm ra mấy chương hào trạch xe xịt ảnh chụp. Liền nói là Liêu Minh tất cả. Đơn giản tới nói, cũng bởi vì hắn hướng Trần Tấn chào một cái. Một nháy mắt liền bị dội cho đầy người nước bẩn. Cả kinh Liêu Minh á khẩu không trả lời được. Gặp Liêu Minh không nói lời nào. Đối diện giận dữ hét: ngươi nói chuyện a, cho ta một cái giải thích hợp lý. Lý Cục, Liêu Minh ủy khuất nói. Cái này hoàn toàn liền là giả dối, không có thật sự tình a. Ta tại trước hôm nay, cùng Trần Tấn căn bản cũng không nhận biết. Xe của hắn bị người vây khốn. Lựa chọn báo cảnh, ta là từ đối với thân phận của hắn coi trọng mới mình dẫn đội đi. Vậy ngươi kính cái gì lễ a? Lý Cục giận, mặc dù hắn cũng biết Liêu nói rõ hẳn là tình hình thực tế. Nhưng là bây giờ trên internet mưa gió, áp lực của hắn cũng rất lớn. Chuyện này là từ thành phố ép đến cục thành phố, ép đến phân cục. Tầng cuối cùng tầng mới ép đến Liêu Minh trên đầu. Liêu Minh so với hắn còn sụp đổ. Văn minh chấp pháp, lễ phép giao lưu a. Cái này không phải công việc của chúng ta tinh thần yêu cầu sao? Vẫn là nói, ta liền đè ép không xuất cảnh. Chờ Trần Tấn thật bị người giày vò cái nguy hiểm tính mạng. Chẳng lẽ hiện tại áp lực liền sẽ nhẹ một chút sao? Hắn để lãnh đạo nhất thời nghẹn lời. Bởi vì Liêu Minh nói không sai. Đã Trần Tấn lựa chọn báo cảnh. Vậy nếu là cảnh sát không làm, chẳng phải là vừa vặn cho hắn mượn đề cơ hội phát huy. Nói tóm lại, chuyện này tựa hồ làm thế nào đều là sai. Lý Cục, làm sao bây giờ? Cấp trên có thái độ gì sao? Liêu Minh hỏi, hắn cũng không phải đồ ngốc. Đã sự tình đã náo thành dạng này, luôn luôn phải giải quyết. Chẳng qua là từ cái kia điểm vào giải quyết vấn đề. Là chính phủ làm sáng tỏ, vẫn là chính phủ xử lý, liền phải nhìn cấp trên thái độ. Một cái không tốt, hắn êm đẹp sở trường, liền muốn biến thành cộng tác viên. Ta cũng không biết, Lý Cục bất đắc dĩ nói. Như vậy đi, người trước hết mời một tuần nghỉ bệnh chớ lộ diện, về sau lại nói. Vâng, minh bạch. Liêu Minh cúp điện thoại, nhìn về phía phó sở trưởng Phương Đức Dương, cười khổ nói: lão Phương, người tiếp nhận một chút trong sở công việc, ta muốn xin nghỉ bệnh. Phương Đức Dương đương nhiên minh bạch nguyên nhân, ân nói: Lý Cục có nói xử lý như thế nào sao? Không có. Liêu Minh lắc đầu: thật gặp quỷ, ta đây là tìm ai gây người nào? Thật tốt ra cái nhiệm vụ, náo thành dạng này, hiện tại mạng lưới, ai, phải không tìm cảnh sát mạng bên kia tra một chút những người này địa chỉ. Đem tạo ra sự thật tất cả đều cảnh cáo một chút. Phương Đức Dương đề nghị, Liêu Minh cũng là có chút ý động, nhưng là nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không tốt, hiện tại mạng lưới quá lợi hại. Người nhìn liền ngay cả Trần Tấn bị người vây quanh, cũng không dám động thủ, chỉ có thể bật cảnh. Lời đồn lại không thể hoàn toàn cấm chỉ, cuối cùng sẽ chỉ càng chắn càng kịch liệt. Vậy ngươi cứ như vậy nhận sao? Quá ủy khuất a, Phương Đức Dương nói, phải không? Ngươi đi tìm Trần Tấn, để hắn giúp ngươi giải quyết. Liêu Minh cau mày, chính không quyết định chắc chắn được đâu. Điện thoại di động vang lên, là cái số xa lạ. Hắn nhận, uy, một tiếng. Chỉ nghe đối diện nói, Liêu đồn trưởng tốt, ta là Trần Tấn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN